Chuẩn, An Thụy Phong quả thực đáng giá để thâm giao. Mới gặp chú lần đầu đã săn sóc có thừa. Tiết mục đùa dai bữa trước cũng không phải tại cậu ta. Nhưng sau đấy vẫn chạy tới xin lỗi, còn mời chú đi ăn cơm. Đến ngày tiết mục phát sóng còn đặc biệt nhắn tin chúc mừng. Anh đây ở trong giới nhiều năm như thế, trai đẹp từng gặp rất nhiều, biết đối nhân xử thế cũng gặp không ít. Thế nhưng minh tinh vừa đẹp trai lại biết làm người giống như An Thụy Phong. Thật sự hiếm thấy vô cùng. Hắn đột nhiên dừng lại, vội vàng mở miệng. Lăng Hy, sao chúng ta lại quên mất vụ này chứ? Chú có thể nhờ An Thụy Phong hỗ trợ mà. Trước đấy nam chính của Kiếm Tuyệt Thiên Hạ chẳng phải là mời cậu ta sao? Do cậu ta không rảnh nên mới đề cử Bảo Huy. Hay chú thử bảo An Thụy Phong nói đỡ giúp mình vài câu xem. Sao được anh ơi? Lăng Hy lắc đầu, chỗ béo bở không dâng người ngoài. Cho dù anh ấy không bận, công ty bọn họ cũng nhất định mượn cơ hội này để lăng xê người mới. Anh tưởng An Thụy Phong đề bạt Bảo Huy thì hai người họ có quan hệ tốt thật à? Biết đâu ảnh còn chẳng biết Bảo Huy là thằng nào ấy chứ? Vả lại, em mới quen ảnh chưa bao lâu, cảm thấy bản thân không đủ đô để có thể thuyết phục. Gà đẻ trứng vàng, nhà Tân Quý nói đỡ dùm mình. Ngô Hữu Bằng khuyên cậu, cứ thử đi, phải biết mơ mộng chưa lại, nhỡ đâu gặp quỷ thì sao? Sau khi nghe Ngô Hữu Bằng khuyên bảo nhiều lần, cuối cùng Lăng Hy cũng cầm điện thoại lên gọi cho An Thụy Phong. Bọn họ đã trao đổi số điện thoại lâu như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng gửi một cái tin nhắn, thì chưa bao giờ gọi điện nói chuyện. Tính ra thì đây chính là lần đầu tiên. Bởi vì có Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh, cho nên Lăng Hy vẫn bật loa ngoài. Thế là hai người đồng thời nghe được bài nhạc chờ phát ra từ trong điện thoại. Zero của Lăng Hy. Lăng Hy, cô, Ngô Hữu Bằng nói như đúng rồi. Hiện tại anh cảm thấy độ khả thi của việc gặp quỷ lớn vô cùng. Nhạc chờ vang lên một lúc, điện thoại được bắt máy. Vừa rồi Lăng Hy bị ép buộc nghe lại giọng hát của bản thân. Hiện tại rất là thẹn thùng. Điện thoại kết nối được 5 giây, cậu mới kịp phản ứng. Lăng Hy, ngại quá, vừa nãy tôi đang tắm, không nghe thấy chuông. Trong điện thoại truyền tới âm thanh mở cửa phòng tắm. Không việc gì, không việc gì. À không phải, có việc. Lăng Hy gãi đầu một cái, chẳng biết nên nói tiếp thế nào. Ngô Hữu Bằng liều mạng nháy mắt với cậu, cậu mới ấp úng mở miệng. Là thế này, mấy bữa trước tôi đã hoàn thành OST Kiếm Tuyệt Thiên Hạ. Nhạc và lời đều viết xong, tôi cảm giác cũng không tệ lắm. Chúc mừng, chắc hẳn nó là một ca khúc rất xuất sắc. Đúng là rất xuất sắc. Lăng Hy thản nhiên đón nhận lời khen ngợi. Tôi có gửi cho đạo diễn và biên kịch nghe thử. Bọn họ đều rất hài lòng. Hiện tại ca khúc đang được kỹ thuật viên chuyên nghiệp hòa âm. Chỉ là không biết tại sao bản demo lại bị lộ. Vừa nãy bên phía diễn viên tham gia Kiếm Tuyệt Thiên Hạ có người gọi điện cho tôi. Hy vọng tôi có thể nhường lại quyền biểu diễn ca khúc này. An Thụy Phong nghe cái hiểu ngay. Tôi đoán chắc là Bảo Huy đúng không? Lăng Hy gật gù. Bỗng nhận ra An Thụy Phong không nhìn thấy được. Vậy là nhanh chóng nói. Chính hắn. Tiếp đó cậu nhỏ giọng bổ sung một câu. Tôi với người đại diện nhà hắn có phát sinh mâu thuẫn nhỏ. Tiếng cười của An Thụy Phong truyền ra từ điện thoại. Sợ là không nhỏ đâu nhỉ. Có điều chuyện này không trách cậu được. Trước đây Bảo Huy không nghe công ty khuyên nhủ, nhất định đòi đổi người đại diện nguyên bản thành họ hàng thân thích của mình. Kẻ kia chẳng có lấy một tí chuyên nghiệp nào, suốt ngày hô to gọi nhỏ trong công ty, đắc tội không ít người. Nếu không phải Bảo Huy còn có tiềm năng phát triển, công ty sẽ chẳng nhượng bộ hắn thế đâu. Anh dăm ba câu đã giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả, xoa dịu chút khó chịu cuối cùng trong lòng Lăng Hy. Vấn đề là hiện giờ hắn đòi mấy sếp lớn bên công ty anh tạo áp lực trực tiếp với phía công ty tôi. Anh biết đấy, người đại diện bên công ty anh còn nhiều hơn nhân viên bên công ty tôi gộp lại. Hắn chơi một vố như thế, thật sự là quá SB, ngu, ý tôi là, thất đức. Lăng Hy nói tới đây lại nghẹn. Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh cậu, liều mình làm khẩu hình. Gặp quỷ, gặp quỷ. Lăng Hy cắn răng, đánh cược hết mặt mũi. Tôi gọi điện cho anh là muốn hỏi xem anh có biện pháp gì không. Cậu vội vàng bổ sung thêm một câu. Đương nhiên tôi chỉ hỏi thế thôi. Anh không nhất thiết phải giúp tôi đâu. Tôi hỏi bừa đấy, tôi hiểu mà. An Thụy Phong ngồi xuống ghế sofa. Để tôi nghĩ thử xem. Vậy lát nữa tôi gọi điện lại cho anh. Lăng Hy chả ôm ấp tẹo hy vọng nào với chuyện này. Công ty đại diện đâu phải do An Thụy Phong mở. Làm gì có chuyện bởi vì chút quan hệ cá nhân giữa cậu và anh. Mà xem Bảo Huy như con ruồi tùy tiện nhấn chết được. Đừng dập máy, cứ thế này cũng được. An Thụy Phong bảo, nói xong câu ấy, một lúc lâu sau cũng không thấy bên phía An Thụy Phong có động tĩnh gì. Lăng Hy cho rằng đối phương đã ngủ mất tiêu, nhưng từ bên kia điện thoại lại truyền đến âm thanh ngón tay gõ gõ mặt bàn. Chứng minh rằng An Thụy Phong vẫn đang suy nghĩ. Lăng Hy thật sự xấu hổ muốn chết. Chỉ tại mình mà bằng hữu gặp phải một phiền phức lớn như thế. Cậu thực sự rất băn khoăn. Kim Phút chậm chậm di chuyển thêm mấy vạch. Cuối cùng An Thụy Phong cũng mở miệng. Cậu xem thử cách này có được không nhé? Được. Lăng Hy liều mạng gật đầu. Anh nói đi, nói đi. Nếu như cậu đồng ý, tôi hy vọng cậu sửa bài hát này thành hai ta cùng hợp sướng. Hoặc bạo tay hơn. Trực tiếp đem tặng nó cho tôi. Hề, giọng nói dịu dàng của An Thụy Phong truyền ra từ điện thoại. Giá cả dễ thương lượng. Cách chương.